vì đó là em, chương 6, ngày quyết định, gocchuyenaudio.com. Vậy là một tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày quyết định bọn nó có được chính thức vào công ty không? Hiện giờ cả ba người bọn nó đều có cùng một tâm trạng là lo lắng và hồi hộp. Hai người nhanh lên một chút có được không? Nó đứng ngoài cửa thúc giục hai con bạn. Sắp xong rồi, Lan Anh nói vọng ra. Nè tiểu yêu, hắn từ phía sau đập mạnh vào vai nó. Ôi mẹ ơi, giật cả mình, nó hét, cái tên này, sáng sớm đã muốn giết người rồi sao? Cái gì mà giết người? Chỉ là do cô quá nhát thôi. Hắn cười nhếch mép, chắc là đang hồi hộp lắm hả? Báo cho cô một tin vui, là cô bị loại chắc rồi. Hắn quay đi bỏ lại nó ngơ ngác không rõ mô tê gì cả. Xong rồi nè, nhỏ và cô đứng trước mặt nó. Đi thôi, nó lôi hai con bạn của nó. Nè nè, hôm nay mày sao vậy? Tao biết là mày đang muốn biết kết quả lắm, nhưng mà mày cũng không cần phải lôi bọn tao vậy đâu. Diệp Phi nói, nó thì cứ mặc những lời nói đó cứ lôi hai cô bạn của mình đến phòng tập. Các em có mặt đủ rồi, giờ thì anh sẽ công bố kết quả. Đăng Dương dõng dạc nói. Nó thì căng thẳng, đang hai tay vào nhau nắm chặt, mắt thì cứ nhìn xuống mũi giày. Chắc chắn là bọn tôi. Thiên Như nói nhỏ với nó. Có lẽ vậy, nó cười nhếch mép, người đầu tiên đó là Diệp Phi. Đăng Dương hướng ánh nhìn về phía Diệp Phi cười ấm áp. Tiếp theo là Lan Anh, Nam lạnh lùng, và cuối cùng là, đang nói thì hắn ngừng lại. Là ai thì nói lẹ đi có cần phải như vậy không? Nó đang lo mà còn gặp cái tên này nữa. Là Gia Hân, hắn nhìn nó, tại sao không phải là bọn em chứ? Bọn em tài năng hơn mà anh. Thiên Nhi ỏng ẹo lên tiếng. Tài năng sao? Tôi không thấy được điều đó. Nếu như các cô có tài năng thì tôi cũng sẽ không chọn. Hắn vẳng lạnh lùng như vậy. Tại sao? Thiên Như không hiểu anh đang muốn nói gì. Vì các cô không đủ tư cách. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện các cô đã làm. Nói đến đây thì chắc hiểu rồi chứ. Nếu hiểu thì các cô nhanh chóng bước ra khỏi nơi này. Vừa nói hắn chỉ tay về phía cửa. Bọn à tức tối bước ra khỏi cửa. Lúc này nó mới lao đến đánh vào người hắn. Cái đồ nhỏ mọn này anh có biết? Anh nói vậy làm tôi lo lắm không hả? Được vào đâu là ước mơ của tôi đó, sao anh lại nói vậy hả? Nó khóc òa lên như đứa trẻ. Nếu fan của tôi mà thấy cô đối xử với tôi như thế này thì cô sẽ chết dưới tay họ đó. Hắn bật cười khi thấy hành động của nó. Nó thôi không đánh hắn nữa. Anh làm tôi cứ tưởng là sẽ không được chọn. Nó vừa nói vừa lao đi những giọt nước mắt. Cô tin tôi sao? Thật ngốc mà. Hắn đưa tay định xoa đầu nó thì bị Nam hất tay ra. Đó là em gái của em cấm anh chạm vào. Thằng nhóc này, em cứ giữ em gái của em đi. Một ngày nào đó anh sẽ không cho em chạm vào em gái của em đâu. Nói xong hắn quay đi. Nói gì không hiểu gì hết. Nó lẩm bẩm, cả Nam và Đăng Dương nghe hắn nói thì cười tươi chịu mở lòng rồi sao? Đó là suy nghĩ của cả hai người. Bọn em có thể ở lại công ty hoặc là về nhà. Tuần sau các em sẽ có người quản lý và sẽ được tập luyện với giáo viên riêng. Đăng Dương nói, mọi người không dạy bọn em nữa sao? Diệp Phi hỏi, không tuần sau bọn anh sẽ phải đi lưu diễn. Đăng Dương nhẹ nhàng nói, hoa, dạo này anh Đăng Dương và Diệp Phi có vẻ thân nhau nhỉ? Lan Anh trêu hai người. Mọi người sẽ ở lại công ty hay về nhà? Nó hỏi, về nhà, cả bọn đồng thanh, ừ vậy thì về dọn đồ nào? Nhớ nhà quá, nó nói đầy phấn khởi. Anh giúp em, Nam lên tiếng, Nam có về nhà không? Nó nghiêng đầu hỏi, ừ anh phải về nhà lấy vài thứ. Cách chương.